không có con dơi nào lao tới được. Cứ có con dơi nào lao vào cái áo, lại bị kình lực trên áo đẩy ra ngoài. Chỉ mất vài phút, Lâm Vân đã xông ra bầy dơi. Lâm Vân còn chưa kịp thở phào, thì đã thấy bầy dơi đông nghịch, đuổi theo sau. Lâm Vân kinh hãi, trong lòng tự nhủ. Mình đã ra khỏi động rồi, vì sao những con dơi này vẫn còn đuổi theo? Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ tới vấn đề này. Phải tranh thủ thời gian thoát khỏi bầy dơi. Một khi bị bọn dơi này vây kín, cho dù thế lực của hắn có nhiều hơn nữa, cũng không thể trốn thoát. Mà nếu quay lại giết, thì giết được bao nhiêu con? Phải biết số lượng dơi đang đuổi theo hắn, phải nói là khổng lồ. Những con dơi này giống như có thâm cừu đại hận với Lâm Vân vậy, không ngừng đuổi theo sau. Lâm Vân không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước. Cũng may, tốc độ của hắn rất nhanh, bằng không bầy dơi kia đã sớm đuổi kịp. Tuy nhiên, cho dù tốc độ của Lâm Vân có nhanh hơn nữa, vẫn bị bầy dơi dồn theo sau, không có ý buông tha. Mà đằng sau còn không ngừng có thêm bầy dơi gia nhập. Lâm Vân nghĩ thầm, trên hòn đảo nhỏ như vậy, cho dù chạy xa đến mấy, cũng chỉ ở quanh quẩn hòn đảo này mà thôi. Thế lực của mình sớm muộn gì cũng bị bầy dơi này làm cho hao tổn hết. Đây là thứ yếu, chẳng những có bầy dơi đuổi theo đằng sau, thậm chí đằng trước cũng có rất nhiều dơi ở đâu bay tới chặn đường. Lâm Vân cơ hồ đã chạy tới cái đảo nhỏ này vài vòng, nhưng bầy dơi vẫn y nguyên không chịu buông tha, mà số lượng chỉ có tăng thêm chứ không giảm. Lâm Vân chẳng những không ngừng vận chuyển lực lượng tinh vân chạy đông, chạy tây, mà còn phải vận chuyển lực lượng tinh vân vào cái áo để xua đi đám dơi. Hơn nữa, số dơi không có dấu hiệu giảm đi mà còn tăng chóng mặt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ bị bầy dơi này bao vây mà thôi. Nhưng hiện tại, ngoại trừ chạy trốn ra, lại không có biện pháp nào xử lý. Nếu không, đành phải trở lại cái hang kia. Nhưng Lâm Vân cũng không dám về chỗ đó. Nhỡ mà đám dơi này liều lĩnh đuổi vào trong động, thì Lâm Vân lúc đó mới gọi là thảm. Hàn Vũ Đình cảm thấy không đúng. Vì sao Lâm Vân phải không ngừng chạy vậy? Bởi vì hắn vận động liên tục, nên mùi trong cơ thể hắn phát ra càng nồng đậm, làm cho nàng si mê không thôi. Thậm chí quên mất muốn hỏi Lâm Vân vì sao phải chạy thục mạng như thế. Lâm Vân vẫn đang suy nghĩ vì sao đám dơi lại đuổi theo mình. Mình còn chưa giết một con nào, cho nên nói trả thù cũng không thông. Nói sao, chưa từng nghe nói loài dơi là loài biết trả thù bao giờ. Mình đâu có lấy cái gì trong hang động đó đâu. Đột nhiên, Lâm Vân nghĩ tới hai cây thảo dược trong tay của Hàn Vũ Đình. Không phải là do hai cây này? Rất có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng nói, Hàn Vũ Đình, em mau ăn hai cái cây dược thảo này đi. Hàn Vũ Đình giống như không nghe thấy lời của Lâm Vân vậy, vẫn chăm chú dán vào ngực của Lâm Vân. Lâm Vân chỉ đành phải đẩy nàng một chút, nàng vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy Hàn Vũ Đình nói, tỷ phu. Thanh âm còn mang theo vẻ kiều mị và lười biếng. Lâm Vân cả kinh, Hàn Vũ Đình bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là do chất độc phát tác? Vì sao thanh âm lại là lạ như vậy? Em có sao không? Hàn Vũ Đình lúc này mới kịp phản ứng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, ấp a ấp úng muốn nói, lại nói không nên lời. Lâm Vân thấy thế cũng lười dài dòng với nàng, vội vàng nói, mau ăn hai cái cây đó đi. Lâm Vân vốn còn định thử nghiệm dược tính của nó trước, sau đó lại dựa theo phương pháp của người nọ bào chế thuốc, nhưng hiện tại xem ra đã không còn thời gian. Bầy dơi rất có thể vì hai cây cỏ này mà mới dồn mình như vậy. Nếu còn không ăn, thì bầy dơi sẽ không ngừng đuổi theo phía sau. Chạy lâu đến mấy, cuối cùng cũng bị đuổi kịp mà thôi, không thể bị đám dơi cắn chết. Hàn Vũ Đình thấy khuôn mặt của Lâm Vân nghiêm túc, cũng là cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian theo lời của Lâm Vân, cho hai cây cỏ kia vào mồm, rồi nhai nuốt. Mấy ngày hôm trước, nàng còn ăn rễ, cỏ, cho nên không tốn thời gian nhai hết hai cây cỏ này. Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình đã nuốt thảo dược, mới nhẹ nhàng thở ra. Còn chưa kịp quay lại xem bầy dơi, thì phát hiện sắc mặt của Hàn Vũ Đình bắt đầu biến thành tái nhợt. Thậm chí còn phát ra thanh âm rên rỉ, thân thể cũng phát run. Lâm Vân kinh hãi, thảo dược có độc, nhất định là vậy. Nhưng vì sao nam tử mới gặp mình lần đầu kia phải lừa mình? Mình và y không oán không cừu, thậm chí còn giúp y một lần. Hàng Phủ Đình càng ngày càng run rẩy. Lâm Vân không dám chạy nữa, tranh thủ thời gian dừng lại, quay đầu nhìn thì bầy dơi đã không thấy. Quả nhiên những con dơi này dồn mình là vì hai cây thảo dược trong tay của Hàng Phủ Đình. Lâm Vân thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi. Nếu những con dơi này còn tiếp tục đuổi theo, hắn thực sự không còn biện pháp nào khác. Lập tức tìm một nơi sạch sẽ, rồi lấy ra cái chăn, đặt Hàng Vũ Đình nằm trên đó, bàn tay thì đặt sau lưng của Hàng Vũ Đình. Lực lượng tinh vân rất nhanh dò xét được tình huống của Hàng Vũ Đình. Thảo dược này giống như không có công năng trừ độc, mà còn kích thích độc tố trong người Hàng Vũ Đình tản ra. Lâm Vân âm thầm tức giận, đành phải tiếp tục trợ giúp Hàng Vũ Đình bức độc. Chỉ là tốn rất nhiều sức lực khi bị đám dơi kia đuổi theo rồi, nên lực lượng tinh vân còn sót lại trong người Lâm Vân cũng rất ít. Tuy rất muốn nghỉ ngơi một lát rồi mới giúp Hàng Vũ Đình bức độc, nhưng Lâm Vân biết thân thể của Hàng Vũ Đình không thể đợi được đến lúc đó. Lúc Lâm Vân sử dụng lực lượng tinh vân còn lại để bức độc trong người Hàng Vũ Đình, mới phát hiện người kia không có lừa mình. Nguyên bản có một lượng độc không thể bức ra được, lần này mình lại có thể dễ dàng bức nó ra ngoài. Xem ra tình trạng của Hàng Vũ Đình là do tác dụng phụ của hai cây thảo dược tạo thành. Nhưng hình như người kia bảo là phải dập nát mới dùng được sao? Trực tiếp ăn cũng đâu khác gì. Sau khi bức hết độc tố trong người Hàng Vũ Đình, Lâm Vân liền mệt mỏi, không chịu nổi. Tuy biết ở trên đảo này, chỗ nào cũng có thể nguy hiểm, nhưng thực sự quá mệt mỏi. Trông thấy Hàng Vũ Đình đã tỉnh lại, liền cười nói. Em tỉnh rồi à, anh nghỉ ngơi một lúc đây, một lúc sau thì gọi anh dậy. Nói xong, Lâm Vân liền nằm xuống ngủ. Hàng Vũ Đình giơ tay sờ sờ mặt của Lâm Vân, thì mới phát hiện tay của mình đã có thể cử động, chất độc trong người mình đã được giải rồi sao? Bàn tay sờ sờ mặt của Lâm Vân trong nội tâm rất đau lòng. Vì mình, Lâm Vân cơ hồ vài ngày đều không ngủ, ngay cả một người không tầm thường như anh ấy, đến hôm nay cũng phải mệt mỏi ngủ thiếp đi, mà trước kia mình lại đối xử với anh ấy như vậy. Mặc dù biết Lâm Vân vì tỷ tỷ mà mới tận lực cứu nàng, nhưng nàng vẫn bị Lâm Vân đả động. Lặng lẽ di chuyển tới gần Lâm Vân, lần nữa vuốt ve khuôn mặt đầy góc cạnh của Lâm Vân, khi chạm vào cảm giác rất mềm mại. Có Lâm Vân làm tỷ phu thật tốt, tỷ tỷ thật hạnh phúc. Buồn cười, còn có nhiều người coi thường người tỷ phu của mình, họ cũng giống như mình trước đây vậy. Lúc mình tuyệt vọng thì gặp được anh ấy, còn được anh ấy ôm trong ngực chăm sóc tận tình. Có lẽ mấy ngày này là mấy ngày mình sẽ không bao giờ quên. Nhìn khuôn mặt của Lâm Vân lúc ngủ vẫn cau mày lại, trong lòng Hàng Vũ Đình có một cảm giác đau xót không nói nên lời. Thật xin lỗi, em đã thương tổn anh và tỷ tỷ quá nhiều. Từ nay về sau, em nhất định sẽ đền bù cho hai người. Tỷ tỷ, nếu như Lâm Vân không phải là tỷ phu của em thì tốt. Hàng Vũ Đình đột nhiên bừng tỉnh, ôm đầu của Lâm Vân vào trong ngực, trong lòng thở dài. Thứ mình không thèm để ý, lại là thứ mình muốn có nhất, cũng là thứ mình khó đạt được nhất. Tỷ phu, chỉ có tỷ tỷ mới xứng đáng với anh. Chương 168. Tỷ phu là tốt nhất. Lâm Vân mơ thấy mình nằm trong ngực của Hàng Vũ Tích, nghe Hàng Vũ Tích không ngừng nói muốn mình trở về. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một cái lều mà Hàng Vũ Đình thì không thấy. Hắn lập tức đứng dậy muốn nhìn xem Hàng Vũ Tình đi đâu rồi, thì Hàng Vũ Đình đã bưng một bát mì tôm kéo cửa lều đi vào. Em đỡ rồi hả? Lâm Vân thấy Hàng Vũ Đình không có việc gì, trong lòng cũng rất là cao hứng. Dù sao cứ mãi ôm nàng cũng bất tiện. Cảm ơn em. Lâm Vân nhận lấy bát mì, trong bụng cũng có chút đói. Tỷ phu, từ nay về sau đừng nói cảm ơn em nữa. Nếu không, em nói cảm ơn lại với anh thì không biết nói đến bao giờ cho hết. Thân thể khôi phục, Hàng Vũ Đình lại trở lại tính cách dí dỏm. Lâm Vân cười cười, cũng không nói chuyện. Chỉ là vừa ăn mì, vừa nghĩ lúc nào thì đưa Hàng Vũ Đình ra ngoài. Còn có để tới núi Mishimi không biết bao lâu nữa. Cũng không thể cho Hàng Vũ Đình cứ mãi theo chân mình. Huống hồ, không biết núi Tuyết kia còn phát sinh nguy hiểm gì. Một khi xảy ra nguy hiểm, mình lại không thể chiếu cố Hàng Vũ Đình thì chính là hại nàng. Từ lúc hắn nghe Hàng Vũ Đình kể lại lời của Hàng Vũ Tích, suy nghĩ của Lâm Vân về Hàng Vũ Đình đã thay đổi không ít. Hơn nữa, nàng còn là em gái của Vũ Tích, cho nên cho dù có lãng phí thời gian vài ngày cũng phải đưa nàng ấy ra ngoài. Vũ Đình, hiện tại em đã khôi phục lại như cũ. Mấy ngày nữa anh muốn đưa em ra ngoài trước. Anh phỏng chừng chỉ cần một thời gian ngắn, chúng ta có thể đi tới thành phố gần đây, bất kể là cảnh nội của Brazil hay là Peru, em cũng có thể đáp máy bay trở về. Lâm Vân vừa ăn mì, vừa nhìn Hàng Vũ Đình nói. Hàng Vũ Đình khẽ giật mình, tay run run một chút. Nàng thật không muốn trở về một mình, thậm chí còn chưa từng nghĩ tới điều đó. Bây giờ nghe Lâm Vân nói, nàng mới biết mình phải rời đi Lâm Vân. Anh ấy muốn đưa mình trở về. Trong lòng nảy sinh một loại mâu thuẫn, nàng không muốn một mình trở về. Tỷ phu, kỳ thực em còn có chút không thoải mái, có phải là do chất độc kia còn chưa bị giải trừ hoàn toàn? Hàng Vũ Đình tìm một cái cớ sức sẹo mà ngay cả nàng đều cảm thấy hoang đường, buồn cười. Chỉ cần Lâm Vân nói một câu có thể tới bệnh viện là xong, mà mình thì vẫn phải trở về. Nhưng lời đã nói ra, không thể thu lại được. Lâm Vân không nói gì, chỉ bắt lấy tay của Hàng Vũ Đình. Một lúc sau, lông mày của hắn nhíu lại. Lời của Hàng Vũ Đình là sự thật. Độc tố vẫn còn lưu lại một ít trong cơ thể của nàng. Xem ra, nàng thực sự không thể trở về ngay được. Chỉ chờ đến khi mình hình thành tinh hồn hậu kỳ mới có thể bứt hoàn toàn chất độc ra. Lâm Vân biết, chỉ có mình mới có thể bứt ra loại độc này. Hàng Vũ Đình trở lại Yên Kinh, một khi độc tố phát tác, bệnh viện sẽ không cứu được nàng. Vậy được rồi, em đi tiếp với anh vậy. Một khi giải trừ hoàn toàn xong chất độc, thì anh đưa em trở về. Lâm Vân gật đầu, đồng ý với yêu cầu của Hàng Vũ Đình. Hàng Vũ Đình thật không ngờ, mình chỉ thuận miệng, lấy cái cớ, lại có hiệu quả, trong lòng rất là cao hứng, chỉ sợ Lâm Vân muốn nhắc lại chuyện này, vội vàng chuyển chủ đề. Tỷ phu, vì sao tối hôm qua anh phải chạy thục mạng trên đảo vậy? Có cái gì à? Lâm Vân thật không biết nói gì với cô nàng. Tối hôm qua, bị dơi dồn đến suýt nổi bỏ mạng, mà nàng ta vẫn còn ngu ngơ, chưa biết. Chẳng muốn trả lời nàng, đứng dậy đi ra ngoài lều. Mới phát hiện đã nhanh 9 giờ sáng. Vội vàng hạ lều cất vào ba lô, quay đầu chuẩn bị ôm Hàng Vũ Đình rời đi, bởi vì hắn cảm thấy hòn đảo này có chút kỳ quái. Nhưng tay vừa vươn tới, mới nhớ ra là Hàng Vũ Đình đã khôi phục lại thể lực. Nhìn Lâm Vân thói quen duỗi tay tới, vành mắt của Hàng Vũ Đình ửng hồng. Những ngày này, nàng vẫn ở trong ngực Lâm Vân, lúc rời đi, hắn, nàng cũng có điểm không quen. Đi tới trước mặt của Lâm Vân, giả bộ dí dỏm nói, tỷ phu, anh còn muốn ôm em sao? Tốt, em tới, anh ôm đi. Lâm Vân xấu hổ, thu tay lại nói, thói quen, thôi, đi thôi. Hàng Vũ Đình thấy Lâm Vân thu tay lại, ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng lập tức lại cao hứng nói, em cho tỷ phu cơ hội để ôm, nếu không ôm thì sẽ không còn lần sau đâu. Lâm Vân liếc nhìn Hàng Vũ Đình nói, nhanh đi thôi. Chẳng lẽ em muốn tiếp tục ở nơi này làm thịt cho dơi ăn à? Vẫn còn muốn trêu ghẹo Lâm Vân. Nhưng vừa nghe tới dơi, Hàng Vũ Đình liền không dám lưu lại nữa. Tranh thủ thời gian chạy tới phía trước Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thấy vậy, âm thầm buồn cười. Nhưng phải công nhận tính cách của Hàng Vũ Đình bây giờ đã thay đổi hơn trước nhiều lắm. Quả nhiên, nguy hiểm làm cho người ta lớn lên. Lời này không sai chút nào. Nếu như Hàng Vũ Đình chưa từng trải qua những chuyện như vậy, nàng có thể như bây giờ không? Khuôn mặt vốn mang theo vẻ kiêu ngạo và bồng bột, trải qua hơn một tuần gọt giũa, đã trở nên ôn nhu và trưởng thành. Tỷ phu, làm sao đi qua cái ao đầm này đây? Hàng Vũ Đình gặp lại khu vực đầm lầy phát sinh biến cố ngày hôm qua, không khỏi lo lắng hỏi. Không sao, chúng ta cứ làm như ngày hôm qua, để anh làm cái bè gỗ. Lâm Vân thuận miệng nói. Ngày hôm qua bị con quái vật kia ám toán thành công là do mình không chú ý. Chỉ cần trong đầm lầy không có nhiều con như vậy. Lâm Vân tin tưởng con quái vật đó không thể một lần nữa ám toán hắn thành công. Tỷ phu, em muốn tới chỗ hôm qua để tắm rửa, trên người thực sự không thoải mái. Hàng Vũ Đình thấy Lâm Vân muốn làm bè gỗ, vội vàng nói. Ừ, làm xong cái bè gỗ, anh sẽ tới cái hồ đó nhìn em. Lâm Vân vừa nói tới đây, cảm thấy lời này có vấn đề, vội vàng đổi giọng nói. Anh ở gần chỗ em tắm rửa, làm bè gỗ cũng được. Nhưng lời này vẫn có vấn đề. Lâm Vân cũng lười giải thích. Dù sao, Hàn Vũ Đình hiểu là được. Tỷ phu, không nghĩ tới anh cũng rất. Hàn Vũ Đình còn chưa dứt lời, liền chạy về phía cái hồ kia. Nàng đột nhiên cảm giác lời của mình cũng có vấn đề. Trong lòng thẹn thùng, không dám nói chuyện với Lâm Vân nữa. Rất cái gì? Tuy Lâm Vân không biết lời sau là gì, nhưng khẳng định không phải là lời tốt đẹp. Nhưng mặc kệ nàng, chỉ là đi theo nàng tới cái chỗ tắm rửa hôm qua. Tỷ phu, em không có quần áo để thay. Hàn Vũ Đình đi tới cái hồ mới nhớ tới mình không có bộ quần áo nào. Vậy à, nếu em lấy một bộ quần áo của anh cũng được, chờ khi quần áo em khô thì đổi lại. Lâm Vân nói xong, lấy một bộ trong ba lô đưa cho Hàn Vũ Đình. Hàn Vũ Đình cũng không cự tuyệt, cầm lấy quần áo của Lâm Vân rồi nói, tỷ phu là tốt nhất, rồi lập tức chạy đi tắm. Lâm Vân lắc đầu, thấy Hàn Vũ Đình ở một chỗ không xa, bắt đầu cởi áo, vội vàng quay đầu đi. Nhìn lên trời, thời tiết ở đây không tệ lắm, nhiều nắng, khá ấm áp, nhưng có vẻ như gần tới mùa đông. Cũng may, nơi này là gần Xích Đạo, mùa đông không phải là rất lạnh. Nói sao, tắm rửa cũng không mất thời gian bao lâu. Nghĩ tới đây thì bắt đầu chặt cây, làm bè gỗ. Cũng không cần quay đầu lại, chỉ nghe tiếng nước ào ào là biết Hàn Vũ Đình đang tắm, nên không cần phải lo lắng. Lúc Lâm Vân làm xong cái bè, thì Hàn Vũ Đình cũng vừa lúc tắm xong, mặc bộ quần áo của Lâm Vân. Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình, sau khi tắm xong, nàng quả thật rất duyên dáng, yêu kiều, giống như bản sao của Hàn Vũ Tích vậy. Chỉ là khuôn mặt thiếu vài phần văn tĩnh, nhiều hơn vài phần sáng sủa. Tuy mặc bộ quần áo rộng thùng thình của Lâm Vân, nhưng không thể che đậy hết dáng người thon thả của nàng. Hai con mắt dí dỏm, càng thêm vẻ kiều mị. Hắn không khỏi tán thưởng vẻ đẹp của hai chị em. Một người văn tĩnh, một người sáng sủa. Tuy hai người có tính cách riêng, nhưng đều có chung một vẻ đẹp, khiến người khác hai mắt tỏa sáng. Tỷ phu, em tắm xong rồi, anh làm xong bè gỗ chưa? Hàn Vũ Tích đi tới, còn cầm bộ quần áo đã giặt sạch. Rõ ràng, ngay cả nội y cũng được giặt. Lâm Vân nhìn cái áo lót trên tay nàng, hóa ra là một áo lót thuộc hệ nhóm Vân Tầm Miên, nhưng có chút khác biệt. Lâm Vân nhìn chằm chằm vào cái áo lót, trong lòng tự nhủ. Cái áo lót bằng Vân Tầm Miên này cũng không phải dễ mua, không biết Hàn Vũ Đình làm sao có được, bởi áo lót hương cỏ thơm trong tay nàng thì cũng phải hơn 20.000 nguyên. Thấy Lâm Vân nhìn chăm chú cái áo lót của mình, tuy Hàn Vũ Đình đã quen ở trước mặt Lâm Vân không xấu hổ, nhưng vẫn không có ý tứ, vội vàng muốn cất cái áo ngực đi. Nhưng kỳ quái chính là nàng không thấy tức giận. Nàng cảm thấy có lẽ tỷ phu nhìn kiểu dáng của nó mà ngạc nhiên thôi. Nhưng muốn nói anh ấy chưa từng gặp qua, Hàn Vũ Đình tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Em đưa áo lót của em cho anh xem một chút. Lâm Vân nói vậy không phải là có ý xấu gì, mà chỉ đơn thuần muốn nhìn xem cái áo lót trong tay của Hàn Vũ Đình mà thôi. Chương 169. Rời đi. Hàn Vũ Đình sửng sốt, trong lòng tự nhủ. Tỷ phu bị làm sao vậy? Anh ấy không phải là loại người có sở thích như vậy cơ mà. Cho dù lúc anh ấy giúp mình làm những chuyện tế nhị kia, anh ấy cũng không chiếm tiện nghi của mình. Có thể nói, hiện tại Lâm Vân là người mà nàng tín nhiệm nhất. Nhưng lúc này, tỷ phu lại muốn xem áo lót của mình. Mặc dù kỳ quái, nhưng Hàn Vũ Đình cho rằng nhất định là nguyên nhân khác. Lâm Vân mới nói thế. Nếu anh ấy muốn đùa giỡn mình, thì đã không đợi tới hôm nay rồi. Lúc trước có rất nhiều cơ hội, nhưng anh ấy không làm vậy. Cho nên nàng không chút do dự, đưa áo lót cho Lâm Vân. Tỷ phu, đây là đồ của nữ nhân, nhìn xong phải trả lại cho em đó. Lâm Vân nghe vậy thì mới kịp phản ứng. Yêu cầu của mình quả thật có vấn đề, nhưng hắn không giải thích gì. Hàn Vũ Tích đưa áo lót tới, Lâm Vân ngượng ngùng cười, cầm lấy xem. Quả nhiên đây là đồ giả. Hắn không khỏi bội phục mấy công ty làm giả kia. Rõ ràng, ngay cả áo lót bằng Vân Tầm Miên cũng làm giả y như thật. Tỷ phu làm sao vậy? Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân cầm áo lót của mình, rồi vẻ mặt lộ chút kỳ quái, không khỏi hỏi. À, không có gì. Nếu đã tắm rửa xong thì chúng ta đi thôi. Lâm Vân trả lại áo lót cho Hàn Vũ Đình. Tỷ phu, em muốn hỏi anh một việc. Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân có chút xấu hổ, muốn tìm chủ đề khác. Có việc gì thì em cứ hỏi. Lâm Vân ngạc nhiên nhìn Hàn Vũ Đình. Tỷ phu, có phải anh đã từng tặng cho tỷ tỷ một bộ nội y không? Hàn Vũ Tích hỏi câu này làm cho Lâm Vân không biết trả lời như thế nào. Hắn đúng là tặng cho Hàn Vũ Tích một bộ nội y, nhưng hắn còn không biết Hàn Vũ Tích đã nhận được bộ nội y kia chưa. Lâm Vân không trả lời vấn đề của Hàn Vũ Đình. Loại vấn đề này, hắn không có cách nào trả lời. Cho dù là trả lời được, hắn cũng sẽ không nói loại chuyện như vậy cho Hàn Vũ Đình. Cầm lấy bè gỗ, nói với Hàn Vũ Đình, anh cảm thấy nơi này khá nguy hiểm, chúng ta vẫn nên sớm rời đi. Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân không trả lời, miệng nhỏ vểnh lên, hừ hừ đi theo sau Lâm Vân. Áo lót của mình hắn có thể xem, vì sao mình chỉ hỏi có phải hắn tống áo ngực cho tỷ tỷ không, hắn lại không trả lời. Nhưng nghĩ lại, việc này có lẽ mình không nên hỏi mới đúng. Tuy nhiên, chưa kịp nói thêm cái gì thì hai người đã tới bên cạnh ao đầm. Lâm Vân ném cái bè vào trong ao đầm, nhìn Hàn Vũ Đình nói, em lên trước đi. Hàn Vũ Đình không đi lên bè gỗ mà đi lại gần bên người của Lâm Vân nói, tỷ phu, anh ôm em qua đó đi. Biết Hàn Vũ Đình còn sợ hãi chuyện hôm qua, không dám đi lên bè gỗ, Lâm Vân cũng không có cách nào cự tuyệt yêu cầu này của Hàn Vũ Đình. Dù sao, mấy ngày qua, nàng vẫn ở trong ngực mình đấy thôi. Thêm một lần này nữa cũng không có gì khác nhau. Vì vậy, hắn liền ôm lấy Hàn Vũ Đình rồi nhảy lên bè gỗ. Tỷ phu, có chuyện gì? Lâm Vân kỳ quái nhìn Hàn Vũ Đình, vấn đề của cô nàng này nhiều thật đấy. Tỷ phu, lát nữa nếu như lại có cái gì ngăn cản bè gỗ của chúng ta thì anh đừng ném một mình em lên bờ nhé, em rất sợ. Hàn Vũ Đình đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy đối với Lâm Vân. Ném lên bờ thì còn gì phải sợ, chỉ có rơi vào ao đầm mới đáng sợ thôi. Nói xong, Lâm Vân nghĩ thầm, chỉ cần mình tập trung điều khiển cái bè. Nếu lại bị con quái vật kia đánh lật bè gỗ thì mình tu luyện coi như uổng phí. Cùng một chỗ với tỷ phu rơi xuống ao đầm em không sợ, nhưng em sợ chỉ có một mình ở trên bờ, em thực sự rất sợ. Hàn Vũ Đình sâu kín nói, thanh âm lởn vởn quanh tai, lại như xa tận chân trời vậy. Lâm Vân chấn động, đột nhiên minh bạch vì sao ngày đó Hàn Vũ Đình muốn bò tới cái ao đầm. Là do nàng ấy không chịu được cái chết cô đơn. Nàng biết nếu mình chết, nàng cũng không thể thoát khỏi chung số phận. Trong lòng cảm động, thậm chí có chút hổ thẹn vì suýt nữa làm cho nàng mất mạng, bởi vì mình rơi xuống ao đầm không nhất định phải chết, nhưng Hàn Vũ Đình một khi rơi vào đó thì phải chết không nghi ngờ. Cho nên Lâm Vân có chút không tự chủ được, ôm chặt Hàn Vũ Đình trong ngực. Hàn Vũ Đình thì càng ôm chặt bên hông của Lâm Vân, cả người như muốn dán vào ngực của Lâm Vân vậy. Một cảm giác mềm mại truyền tới khiến Lâm Vân hơi xấu hổ, vội vàng muốn kéo Hàn Vũ Đình cách xa hơn một chút, nhưng Hàn Vũ Đình vẫn ôm rất chặt. Lâm Vân thấy thế cũng mặc kệ nàng. Dùng thêm lực ở chân, bè gỗ giống như mũi tên bay lướt qua ao đầm đi tới phía bờ bên kia. Lâm Vân một mực chú ý nguy hiểm dưới chân, tuy nhiên lần này có vẻ như không có vấn đề gì. Lâm Vân rất an toàn đi lên bờ bên kia. Còn cách bờ 2 mét, Lâm Vân liền nhảy lên bờ, nhìn Hàn Vũ Đình vẫn ôm chặt hông của mình, liền nói, Vũ Đình, đến rồi, xuống đi. Lâm Vân vỗ vỗ vào vai của Hàn Vũ Đình. Hàn Vũ Đình lại càng ôm chặt hơn, trong lòng Lâm Vân buồn bực, không biết nàng làm sao vậy, nhưng cũng không thúc giục nàng. Thật lâu sau, Hàn Vũ Đình mới buông tay, con mắt có chút đỏ nhìn Lâm Vân. Cảm ơn anh, tỷ phu. Biểu lộ không hề giống cô gái nóng vội như trước kia, ngược lại giống như một cô gái nhỏ đa sầu đa cảm. Em đã gọi anh là tỷ phu, em cần gì phải nói lời cảm ơn với anh? Chúng ta đi thôi. Lâm Vân nói xong, lấy áo khoác của mình choàng lên người của Hàn Vũ Đình. Lúc ở trong động, Hàn Vũ Đình đã biết Lâm Vân không sợ lạnh, nên không từ chối, khoác lên áo khoác của Lâm Vân rồi khôi phục bộ dáng dí dỏm nói. Tỷ phu, quần áo của anh lỗi thời quá, anh xem, mấy anh chàng đẹp trai bây giờ còn ai mặc quần áo như vậy đâu, chỉ có mỗi anh là lạc hậu thôi. Lâm Vân thật không biết nói gì, chỉ đơn giản nói, đi thôi. Lâm Vân vừa nói xong câu đó, trên hòn đảo bay lên một đám khói đen, là phương hướng của động dơi. Lâm Vân đột nhiên rất muốn quay lại đó xem là chuyện gì, nhưng nhìn sang Hàn Vũ Đình thì lại nhịn xuống. Tỷ phu, kỳ thực bình an là tốt nhất, tỷ tỷ chắc đang rất mong ngóng anh trở về. Tuy em không biết anh vì sao muốn tới nơi này, nhưng em nghĩ nếu tỷ phu làm xong mọi việc sớm hơn chút, vậy cũng có thể gặp tỷ tỷ sớm hơn. Những lời này của Hàn Vũ Đình đã nói tới tâm khảm của Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thoáng qua Hàn Vũ Đình, không nhìn lại hòn đảo kia nữa. Vũ Đình, vẫn là anh ôm em đi vậy. Lâm Vân đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Thật sao, tỷ phu? Tỷ phu thật là tốt. Nói xong, liền lao vào ngực của Lâm Vân, hai tay bám lên cổ. Lâm Vân bất đắc dĩ ôm Hàn Vũ Đình. Thật không ngờ cô nàng Hàn Vũ Đình này đã lớn tòng ngồng như vậy rồi, còn cư xử giống như một đứa bé muốn người lớn ôm như vậy. Hắn muốn ôm Hàn Vũ Đình là vì hắn không muốn mất thời gian tiếp tục tìm kiếm linh thạch ở trong rừng nữa. Hắn muốn tới núi Mishimi sớm hơn để tìm linh thạch. Rồi sau đó là quay về gặp Hàn Vũ Tích. Nếu như không có linh thạch, thì mình cũng không miệt mài tìm kiếm nữa, mà quay về mang theo Hàn Vũ Tích, sống cuộc sống của hai người. Ôm lấy Hàn Vũ Đình, Lâm Vân không dùng tốc độ như trước đi lại trong rừng, mà là chạy thật nhanh đi qua khu rừng. Hàn Vũ Đình ôm chặt Lâm Vân, tim đập thình thịch vì tốc độ của Lâm Vân quá nhanh. Trong lòng nàng hiện giờ mới minh bạch vì sao Lâm Vân muốn ôm nàng đi đường. Cũng không phải như mình suy nghĩ là tỷ phu thích ôm mình, mà là ngại mình đi chậm. Anh ấy đột nhiên tăng tốc độ, không như lúc trước vừa đi vừa tìm kiếm. Chắc là vì anh ấy rất muốn gặp tỷ tỷ. Hiện tại, nàng cảm giác tỷ tỷ thật hạnh phúc. Còn mình thì sao? Mình có một người tỷ phu như vậy, còn đòi hỏi gì nữa? Nhưng cảm giác đau xót ở sâu trong nội tâm thật khó áp chế. Hàn Vũ Đình nằm ở trong ngực của Lâm Vân, nhìn cảnh vật vùng vụt đi qua trước mặt, càng ngày càng bội phục bản lĩnh của Lâm Vân. Rõ ràng ôm mình chạy trong một khu rừng chưa quen thuộc lại có thể chạy nhanh như vậy. Nếu như anh ấy không ôm mình, thì tốc độ của anh ấy sẽ nhanh như thế nào? Có lẽ quán quân môn chạy cự ly dài cũng chỉ là trò cười trong mắt của tỷ phu mà thôi. Còn có, dù chạy lâu như vậy, nhưng chưa thấy Lâm Vân phải dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ có tối hôm qua, anh ấy ôm mình chạy một đêm, lại trợ giúp mình giải trừ hết độc mới tiêu hao hết khí lực. Chỉ là, tối hôm qua, mình nằm ngủ trong ngực của anh ấy hẳn là không biết. Loại cảm giác yên bình như vậy, có lẽ về sau sẽ không còn có, bởi vì vị trí từ nay về sau chính là của tỷ tỷ. Âm thầm thở dài, bỗng nhiên nàng lại cảm thấy cao hứng cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã chịu khổ quá nhiều rồi, vị trí kia nên thuộc về chị ấy, không có bất kỳ ai có tư cách hơn chị ấy. Dần dần thích ứng với tốc độ của Lâm Vân, nàng không còn cảm giác choáng váng nữa. Chẳng lẽ đây là nội lực? Tỷ phu biết võ công sao? Võ công cũng có thể lợi hại như vậy?